Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, suy đoán hai trường hợp nhất. Mộc Vũ Hiên dứt lời tại khắc người trong tay về sau, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, vì Lạc Phong một người, hắn vậy mà làm ra lớn như thế nhượng bộ. Chẳng lẽ Lạc Phong còn có được càng kinh khủng thân phận sao? Tất cả mọi người bắt đầu ở tâm lý suy đoán. Về phần này, Thương Vũ Thần Hoàng cùng Hư Ảnh Thần Hoàng hai người đã từ lâu chấn kinh chưa tỉnh hồn lại. Trước đó bọn họ vẫn luôn cảm thấy Lực Vương Thần Hoàng vô cùng cường đại. Nhưng là hôm nay, hết thảy nhận biết đều bị Lạc Phong một người cho đánh phân mảnh. Nguyên lai trừ thần hoàng giới bên ngoài còn có cao cấp hơn thế giới. Nguyên lai từ trước đến nay đều không ai bị nổi Lực Vương Thần Hoàng. Cũng chỉ là dưới tay người khác mà thôi. Hỗn độn thánh địa, nguyên giới, nhìn qua Mộc Vũ Hiên bóng lưng, Thương Vũ Thần Hoàng cùng Hư Ảnh Thần Hoàng hai người ánh mắt lóe lên. Lúc này, Lạc Phong nói chuyện, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhìn chăm chú Mộc Vũ Hiên 3 giây, Lạc Phong gật đầu đáp ứng, đồng thời trong tay hắn tử kim năng lượng tứ tràn ra tới. Trong nháy mắt đem Lực Vương Thần Hoàng thôn phệ, liên đới lấy linh hồn hắn, cùng một chỗ thôn phệ Lực Vương Thần Hoàng, như vậy thân tử, một màn này, để Mộc Vũ Hiên khóe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy dưới. Nói thầm một tiếng Lạc Phong thủ đoạn ngoan lệ, nhưng hắn cũng không dám nói gì. Về phần những cái này vây xem người, thì là nhao nhao bị Lạc Phong thủ đoạn cho chấn kinh ở. Thậm chí, đến bây giờ, còn có thật nhiều người chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn họ không thể tin tưởng, chỉ là ngắn ngủi không đến nửa giờ thời gian. Tại trong lòng bọn họ bên trong, vô cùng cường đại. Thần hoàng giới hai cái bá chủ, Hồng Hoang Thần Hoàng cùng Lực Vương Thần Hoàng cứ như vậy bị Lạc Phong cho tùy tiện chém giết. Lúc này tất cả mọi người tâm lý đều có một loại cảm giác, Lạc Phong xuất thủ thật sự là quá mức mây trôi nước chảy. Hắn căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, không có sử dụng toàn lực liền đem hai đại thần hoàng cho ngược thê thảm vô cùng. Cho đến sau cùng nhẹ nhõm diệt sát, vậy hắn toàn bộ thực lực nên có cường đại cỡ nào, mọi người đã không dám tưởng tượng. Trải qua này vừa đứng, Lạc Phong tên tuổi càng là tại toàn bộ thần hoàng giới vang sáng lên. Mà từ Lạc Phong xuất hiện đến thần hoàng giới đến bây giờ, liền một ngày thời gian cũng chưa tới, Mộc Vũ Hiên cùng Lạc Phong cáo biệt sau liền rời đi hoang vực. Tiến về trong vương phủ, hắn còn muốn đem đáp ứng Lạc Phong sự tình làm một chút. Đem trong vương phủ, năm đó tham dự vây giết Hoàng Y Liên những người kia, toàn bộ giao cho Lạc Phong xử lý. Tại về vương phủ trên đường, Mộc Vũ Hiên chỉ đang âm thầm cảm thán. Những người kia tại trải qua này một trận chiến đấu về sau, từng cái đều là vương phủ công thần. Nhưng ai biết thế gian vạn sự biến đổi thất thường. Năm đó bọn họ hao tổn tâm cơ muốn giết chết Hoàng Y Liên, chẳng những không có chết, ngược lại còn gặp được một cái cường đại như yêu nghiệt nam nhân. Muốn trách cũng chỉ có thể trách mạng bọn họ không tốt. Tại Mộc Vũ Hiên trở về vương phủ thời điểm, Lực Vương Thần Hoàng tin tức còn không có từ hoang vực truyền về. Bất quá ngược lại là có thật nhiều người ra nghênh tiếp hắn. Bởi vì lúc trước Mộc Vũ Hiên tới qua vương phủ một lần, khi đó là Lực Vương Thần Hoàng tự thân xuất mã nhiệt liệt hoan nghênh, đồng thời cũng đem thân phận của hắn nói cho vương phủ mấy vị cao tầng. Bởi vậy, bây giờ đang vương phủ mấy vị cao tầng nhìn thấy Mộc Vũ Hiên về sau, gấp vội cung kính ra nghênh tiếp. Mộc Vũ Hiên lại không có quá nhiều nói nhảm, chỉ là để bên trong một tên trưởng lão đem vương phủ sở hữu đệ tử hạch tâm toàn bộ đều đến quảng trường tập hợp, nói là có không gì sánh nổi chuyện trọng yếu tuyên bố. Đối với năm đó chuyện kia, hắn là nghe Lực Vương Thần Hoàng bao nhiêu nói qua, tham gia vây giết người, đều là vương phủ đệ tử hạch tâm. Rất nhanh, mấy ngàn tên vương phủ đệ tử hạch tâm tất cả tập hợp tại trong sân rộng. Bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn lấy ngay phía trước, ban đầu vốn phải là thuộc về bọn hắn phủ chủ Lực Vương Thần Hoàng vị trí. Bây giờ lại không phải Lực Vương Thần Hoàng, mà chính là một cái bị bốn cái nữ nhân xinh đẹp vờn quanh người xa lạ. Mà lại, bọn họ mấy vị trưởng lão, đối đãi người xa lạ này tựa hồ cũng không bình thường cung kính bộ dáng. Hắn là ai? Những cái kia chưa thấy qua Mộc Vũ Hiên, cũng không biết Mộc Vũ Hiên thân phận, trong lòng người một bên đều sinh ra dạng này một nỗi nghi. Hoặc, nhìn thấy người đều đến đông đủ, Mộc Vũ Hiên lúc này mới ho nhẹ một tiếng, cất giọng nói, các vị, đang nói chính sự trước đó ta cảm thấy có cần phải xách một số hắn sự tình. Tại tất cả mọi người, này ánh mắt nghi ngờ bên trong, Mộc Vũ Hiên không nhanh không chậm nói ra, lúc trước thời điểm, các ngươi phủ chủ, cũng chính là Lực Vương Thần Hoàng hẳn là nói qua cho các ngươi. Vương phủ cũng không phải là một cái đơn độc thế lực, mà chính là lệ thuộc vào một cái gọi Hỗn Độn Thánh Địa thế lực to lớn. Câu nói này không để cho những đệ tử hạch tâm đó biểu tình biến hóa rất lớn. Bọn họ đều nghe Lực Vương Thần Hoàng nói qua, bọn họ vương phủ là một cái thế lực to lớn cấp dưới thế lực, cũng chính là Hỗn Độn Thánh Địa. Chỉ là, cũng không ai từ nơi nào nghe nói qua, trên thế giới này còn có một cái gọi là Hỗn Độn Thánh Địa phương. Dường như nhìn ra những người này nghi hoặc, Mộc Vũ Hiên nói tiếp, Hỗn Độn Thánh Địa cũng không có tại Thần Hoàng giới, mà là tại Nguyên giới. Cũng chính là một cái so Thần Hoàng giới còn cao cấp hơn thế giới. Tại trong thế giới kia cường giả san sát, Thần Hoàng càng là nhiều vô số kể. Mộc Vũ Hiên những lời này, nhất thời liền gây nên một mảng lớn chấn kinh. Tại những đệ tử hạch tâm đó phía trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thần Hoàng cường giả, tại bọn họ Thần Hoàng giới, đã là lớn nhất đứng đầu cường giả. Thế nhưng là tại Mộc Vũ Hiên trong miệng Nguyên giới, Thần Hoàng cường giả đúng là nhiều vô số kể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đôi mắt đều sinh ra vô hạn hướng tới thần sắc. Những người này biểu lộ đều bị Mộc Vũ Hiên thu hết mắt, cũng đều tại hắn trong dự liệu. Mỉm cười, Mộc Vũ Hiên liền nói tiếp đi. Ta gọi Mộc Vũ Hiên, cũng chính là Cuồng Lôi Thành Mộc Vũ Hiên. Chắc hẳn các vị đều nghe nói qua ta, mà ta, trên thực tế liền là đến từ Nguyên giới Hỗn Độn Thánh Địa. Lần này tới Thần Hoàng giới, chính yếu nhất mục đích cũng là đối với các ngươi vương phủ tiến hành khảo sát. Xem các ngươi vương phủ có hay không đi theo ta tiến về Nguyên giới tư cách. Đi qua thời gian 8 năm không ngừng khảo sát cùng chắc thí, các ngươi vương phủ xác thực đã có đi theo ta cùng một chỗ tiến về Nguyên giới Hỗn Độn Thánh Địa tư cách. Tới đó về sau, các ngươi tất cả mọi người tu luyện tốc độ đều sẽ tiến triển cực nhanh, viễn siêu hiện tại. Tất cả mọi người suy nghĩ đều tại theo Mộc Vũ Hiên nói chuyện bắt đầu phiêu hốt. Bọn họ đã bắt đầu tưởng tượng lấy về sau chính mình cũng sẽ trở thành Thần Hoàng, thậm chí là đạt tới càng cao tầng thứ, có được vô cùng huy hoàng tương lai. Có thể liền tại bọn hắn tiến hành mỹ hảo ảo tưởng thời điểm, Mộc Vũ Hiên tiếng nói lại bỗng nhiên nhất chuyển, hiện tại mang dẫn các ngươi tiến về Nguyên giới đã là chắc chắn sự tình. Chỉ là trước đó ta còn muốn làm một việc. Mộc Vũ Hiên ánh mắt ở phía dưới mấy ngàn người trên thân phi tốc lướt qua. Trước đó, ta muốn biết, tại hơn 3 năm trước đó, tham dự vây giết thiên các chủ Thiên Vũ Thần Hoàng đệ tử thân truyền Hoàng Y Liên một hành động. Nhân, đều có ai, cũng làm phiền các ngươi đều đứng ra. Ta đối với các ngươi có mặt khác quyết định. Mặt khác quyết định, những đệ tử hạch tâm đó nghe được Mộc Vũ Hiên lời nói về sau, đều nhao nhao nhịn không được sửng sốt, lập tức bắt đầu ở phía trong lòng suy đoán, là cái gì mặt khác quyết định? Chẳng lẽ là muốn cho bọn hắn cái gì đặc thù khen thưởng? Cho bọn hắn chỗ tốt gì? Tất cả mọi người ở trong lòng một bên hướng các loại khen thưởng chỗ tốt phía trên qua suy đoán. Bộ dạng này thực cũng rất bình thường, bởi vì lúc trước vây giết Hoàng Y Liên sự tình, nhìn trời các tạo thành phi thường lớn tổn thất. Hoàng Y Liên đã thân tử tin tức sau khi truyền ra, thậm chí còn nhìn trời Vũ Thần Hoàng Tâm cảnh tạo thành phi thường lớn ảnh hưởng. Bất quá chuyện kia làm không bình thường bí ẩn, cho dù là Thiên Vũ Thần Hoàng điều tra hồi lâu đều không có điều tra ra được là Vương Phủ làm tay chân, mà vẫn luôn tưởng rằng Hoàng Y Liên biến mất ở nơi nào, hoặc là trong lúc vô tình tiến vào hư không vô tận. Lúc trước trận chiến kia, bọn họ thật là đem Hoàng Y Liên bước cho nhập hư không vô tận bên trong. Nhưng là Vương Phủ bên này cũng tạo thành rất là tổn thất trọng đại. Nguyên bản tham dự 100 tên Vương Phủ đệ tử hạch tâm, trở về chỉ không đủ 30 người, nhưng bọn hắn cũng bởi vậy trở thành Vương Phủ công thần, đạt được lực Vương Thần Hoàng ca ngợi cùng khen thưởng. Mà bây giờ lại nghe được Mộc Vũ Hiên đem việc này nhắc lên, bọn họ cũng liền vô ý thức nghĩ đến là Mộc Vũ Hiên lại phải đối bọn hắn tiến hành khen thưởng. Bởi vậy, lúc ấy hơn 20 người không chút do dự liền cất bước đi tới. Thậm chí còn thừa trong các đệ tử, còn có người đang suy nghĩ cái gì muốn hay không giả mạo lấy cũng đi ra ngoài. 26 người, Mộc Vũ Hiên liếc một chút đếm xong, lập tức gật đầu, phi thường tốt, nói xong. Mộc Vũ Hiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân nữ tử áo đen. Y phồn, trước phong bế bọn họ 26 người tu vi. Phong bế bọn họ 26 người tu vi. Câu nói này vừa ra miệng, này từ trong đám người đi tới 26 người đều biến sắc. Đây mới là phát hiện không hợp lý, nhưng mà còn không chờ bọn hắn làm được phản ứng gì, chỉ thấy Y Phồn hướng phía trước phóng ra một bước, sau đó kết động một cái cực phức tạp thủ quyết, lập tức số chùm ánh sáng từ trong tay nàng phát ra. Hết thảy 26 đạo chùm sáng màu đen, phân biệt bắn về phía này 26 cái đệ tử hạch tâm. Chùm sáng màu đen tại ở gần này 26 người thân thể thời điểm, tựa như là một đầu du xà, vây quanh bọn họ chuyển hai vòng sau liền biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là 26 người đều kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà vô pháp cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng. Thậm chí là bọn họ liền thân thể của mình đều không cách nào khống chế. Cái này bất chợt tới một màn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Đều hiểu được, đây là có rất lợi hại không chuyện tốt muốn phát sinh. Trước đó còn có mấy cái muốn giả mạo cũng đi tới người. Thấy cảnh này sau nhau nhau may mắn chính mình vừa mới không có đi ra khỏi tới, mà đứng tại Mộc Vũ Hiên bên cạnh, sững sờ hơn nửa ngày đại trưởng lão, sau khi lấy lại tinh thần rất là không hiểu nhìn về phía Mộc Vũ Hiên. Hỏi, Mộc công tử, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, muốn trách, chỉ có thể trách cái này 26 người đắc tội không thể đắc tội người. Mộc Vũ Hiên lắc đầu, mặt không biểu tình nói ra, đắc tội không thể đắc tội người. Mộc Vũ Hiên thanh âm giống là cố ý một dạng, để quảng trường tất cả mọi người có thể nghe ra, nhưng lại không hiểu là có ý gì. Chỉ có này đại trưởng lão, rất là không hiểu hỏi, cái này... Mộc công tử, ngươi có thể hay không nói rõ chi tiết một chút đâu? Không cần đến quá nói rõ chi tiết, bởi vì sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền vào các ngươi trong tai. Mộc Vũ Hiên nhẹ nhàng liếc mắt, tra hỏi đại trưởng lão, lại không nói thêm gì nữa. Gặp Mộc Vũ Hiên cũng không có nguyện ý muốn nhiều nói dự định, đại trưởng lão cũng không dám hỏi nhiều nữa. Tốt. Trừ cái này 26 người bên ngoài, người khác về qua thu dọn đồ đạc, cho các ngươi một ngày thời gian làm chuẩn bị. Buổi sáng ngày mai ta mang các ngươi tiến về nguyên giới. Quét mắt phía dưới đám kia còn chưa có lấy lại tinh thần đệ tử hạch tâm, Mộc Vũ Hiên nhẹ giọng mở miệng. Câu nói này có thể nói là cho một đám người trích chấn định tề, để bọn hắn đều phấn chấn tâm thần, sau đó nhao nhao âm thầm thư khí, một lần nữa thay đổi cao hứng biểu lộ quay người rời đi. Về phần này 26 người vận mệnh, ai còn qua quản đâu? Chúng ta đi thôi. Qua Hìm Lạc Phong, Mộc Vũ Hiên liếc mắt này 26 người về sau. Đối với mình bốn cái lão bà mở miệng, sau đó hắn phất phất tay, liên đới lấy này 26 người cùng một chỗ, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Vực, Lạc Phong còn không hề rời đi, hắn đang chờ Mộc Vũ Hiên đưa người tới. Bất quá, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Hoài Y Liên sư phụ, Thiên Vũ Thần Hoàng ngược lại là lôi kéo Lạc Phong đang đàm luận sự tình các loại. Cái này bên trong chính là nàng tại trọng điểm hỏi thăm Lạc Phong đến tột cùng là đến từ chỗ nào. Tại Lạc Phong này vô cùng thành khẩn ngữ khí cùng nhiều lần cam đoan phía dưới, Thiên Vũ Thần Hoàng mới rốt cục là tin tưởng Lạc Phong thật đến từ địa cầu cái kia nguyên khí càn cỗi, tiên thiên cấp bậc cũng là đứng đầu cường giả địa phương. Cũng là bởi vì này, lại là để Thiên Vũ Thần Hoàng một trận cảm thán Lạc Phong yêu nghiệt thực lực. Bất quá cũng còn tại dặn dò muốn để Lạc Phong về sau hảo hảo đối đãi Hoàng Y Liên. Nếu là dám cô phụ Hoàng Y Liên lời nói, nhất định phải làm cho Lạc Phong đẹp mắt. Nguyên bản Lạc Phong vẫn là có ý định cũng làm cho Hạ Nhược Lam hai nữ đi ra nhìn một chút Hoàng Y Liên sư phụ. Bất quá tại hắn nhìn thấy hai nữ lại tiến vào bế quan trạng thái về sau, cũng chỉ có thể là coi như thôi. Hai người bọn họ bây giờ tu luyện tốc độ để Lạc Phong cảm thấy phi thường hài lòng. Lúc này mới lại mấy cái ngày thời gian trôi qua, hai người bọn họ tu vi liền lại liên tiếp đột phá đến linh hư cảnh, mà không qua bao lâu thời gian, Mộc Vũ Hiên xuất hiện, đồng thời còn mang theo này 26 người. Lạc Phong, cái này 26 cái liền là năm đó những cái kia may mắn sống sót người. Mộc Vũ Hiên chỉ sau lưng 26 người nói, người đã mang cho ngươi đến, ta còn muốn vì về nguyên giới làm chuẩn bị, cho nên rời đi trước, hy vọng về sau có thể tại nguyên giới nhìn thấy ngươi. Sau khi nói xong, Mộc Vũ Hiên liền dẫn chính mình bốn cái lão bà rời đi. Chỉ còn lại có 26 cái như gặp quỷ một dạng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ vương phủ đệ tử. Bọn họ đều nhìn thấy Thiên Vũ Thần Hoàng, đồng thời cũng đều nhìn thấy đứng ở trên trời Vũ Thần Hoàng bên cạnh. Ban đầu vốn cũng đã chết mất Hoàng Y Liên. Lần này bọn họ rốt cục minh bạch trước đó Mộc Vũ Hiên nói này lời nói. Bọn họ còn muốn há mồm kêu to tha mạng, có thể Lạc Phong căn bản không cho bọn hắn thời cơ. Trực tiếp phất tay đánh ra một đạo năng lượng màu tử kim, đem cái này 26 người đều thôn phệ. Đến tận đây, Hoàng Y Liên thù xem như đi qua Lạc Phong chi thủ toàn bộ báo. Mà giờ khắc này cũng không có đi xa, Mộc Vũ Hiên chính ở trên không tầng mây bên trong nhìn lấy phía dưới chuyện phát sinh. Khi Lạc Phong bày ra này năng lượng màu tử kim thời điểm, hắn mày nhíu lại càng sâu. Cỗ năng lượng này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng là chưa nghe nói qua, mà lại hắn một thân đều vô cùng thần bí. Đến tột cùng hắn có phải hay không Lạc Thần nhất tộc người đâu? Phu quân, chúng ta dạng này suy đoán cuối cùng cũng không phải cái biện pháp tốt. Vẫn là chuẩn bị sớm, về nguyên giới về sau cẩn thận hỏi thăm một chút đi. Mặc kệ hắn có phải hay không Lạc Thần nhất tộc người, hiện tại cũng có liên hệ với ngươi, cũng coi là chuyện tốt. Tô Hàm Nhiễm chậm rãi nói, thân phận không rõ, thực lực cường đại, dùng không bao lâu hắn khẳng định cũng là sẽ đi nguyên giới. mà đến lúc đó, nhất định cũng sẽ lại cùng ta gặp phải. Chỉ là, cái này đến là chuyện tốt hay chuyện xấu? Thật đúng là nói không chính xác. Mộc Vũ Hiên lắc đầu, không hề qua suy nghĩ việc này, mà chính là mang theo tứ nữ trực tiếp hướng vương phủ bay đi. Mà ở về vương phủ về sau, lại có hai cái vượt quá Mộc Vũ Hiên dự kiến người đang chờ hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.